Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 324, chương 324, đối với nữ thần bị cắt là cái gì thể nghiệm? Ban đêm, y học trung tâm, lại lăn lộn một đài phẫu thuật. Adam thần thanh khí sảng đi ngang qua hành lang. Thấy Christina bọn người tập hợp tại nơi đó, không khỏi dừng bước chân. Các ngươi đều tại cái này làm gì? Không sợ bị cầm thuần túy giống. Bác sĩ tập sự chính là gia súc. Bác sĩ nội chú nhìn thấy bọn họ nhàn rỗi, toàn thân liền không thoải mái. Muốn nhìn thấy bọn họ thời khắc vội vàng. Bởi vì bác sĩ nội chú bọn họ năm đó cũng là như thế tới. Dựa vào cái gì cho các ngươi làm đặc thù? Chúng ta ngay tại an ủi lít đây. Meredith nói ra, nàng người bệnh nhân kia bởi vì nhìn qua bối Sunny mật ngữ. Nhận ra lít, không nguyện ý tiếp thu lít kiểm tra. Càng không nguyện ý tiếp thu lít tiến vào phòng mổ. Sau đó thì sao? Adam nhìn thoáng qua thất lạc lít. Sau đó, Meredith sững sờ. Nơi này là dạy học bệnh viện. Adam nhắc nhở, ai có thể tiến vào phòng mổ là bác sĩ quyền lợi. Không thể theo bệnh nhân lựa chọn. Trừ phi hắn đi cái khác bệnh viện. Cầm thuần túy không cho ngươi tiến vào. Nàng để chính ta lựa chọn. Lít lẩm bẩm nói. So. Adam kỳ quái nhìn nàng một cái. Ta rất muốn gia nhập. Nhưng ta không thể. Lít xoắn suýt đem bệnh nhân nói với nàng thuật lại đi ra. Là dạng này, ta đối với ngươi từng có tâm ảo tưởng. Đối tất cả trong tấm ảnh nữ nhân. Chẳng cần biết nàng là ai. Ta cũng không lấy này làm ngạo. Nhưng sự thật như vậy. Ngươi biết rõ bọn họ hôm nay muốn đối ta làm cái gì sao? Ta mắc bệnh ung thư. Bọn họ sẽ giơ lên chân của ta. Bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Cắt bỏ ta tuyến tiền liệt cùng thần kinh. Giống như là thiến ta. Có lẽ cái này rất khó để người lý giải. Nhưng ta không muốn để cho trong tấm ảnh nữ nhân nhìn ta bị cắt xén. Ha ha, Adam nghe đến đó, nhịn không được cười. Cái này có cái gì không dễ lý giải? Đối với nữ thần bị cắt xén là một loại gì thể nghiệm? Hiện tại không có chữ U, nhưng không cần chữ U, là người đều có thể lý giải. So sánh mảnh nữ nhân có ý ảo tưởng. Cũng còn không lấy này làm ngạo. Quả nhiên là lão Bạch Nam. Cái này tư duy thần. Người bình thường ý nghĩ. Đối với loại tình huống này. Không nên cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi cười cái gì? Lít nhíu mày. Hắn không muốn để cho ta ở đây. Ta không nên tôn trọng hắn ý nghĩ sao? Không. Hắn không muốn chính là ung thư. Hắn muốn chính là bảo mệnh. Adam cười nhạo nói. Về phần hắn ý nghĩ khác. Ngươi làm một cái bị bác sĩ nội trú cho phép bác sĩ tập sự. Có quyền lợi tiến vào phòng mổ. Căn bản không cần cân nhắc hắn ý nghĩ. Không phải vậy hắn đối ngươi những cái kia tâm ảo tưởng. Ngươi cũng tôn trọng cũng phối hợp sao? Ngươi là bác sĩ không phải bối Sunny mật ngữ nữ lang. Nếu mà điểm này sức thừa nhận đều không? Cái kia còn làm gì bác sĩ? Lít chấn động, Adam không để ý tới nàng nữa. Ngược lại nghiền ngẫm nhìn xem Christina cùng Meredith. Ngươi nhìn như vậy chúng ta có ý tứ gì? Christina tức giận nói. Ta có chút hiếu kỳ. Adam cười nói. Lúc này, các ngươi không phải hẳn là đi đoạt phẫu thuật sao? Christina sắc mặt tối sầm. Nếu có thể, nàng đương nhiên ngay lập tức đi đoạt. Làm sao có thể ngồi tại cái này bồi tiếp Meredith an ủi, Lít. Dưới cái nhìn của nàng, Lít hoàn toàn chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Quá làm kiêu. Thế nhưng là làm nàng nghe đến tin tức đã chậm. York đã cướp vị thành công. Cái này để nàng âm thầm oán thầm cầm thuần túy có phải hay không liền thích York loại này nương. Pháo tiểu bạch kiểm, bằng không mỗi lần vừa có cơ hội. Cầm thuần túy vì cái gì như vậy thích lựa chọn York đâu. Chúng ta là bằng hữu. Meredith cười rất chân thành. Bằng hữu trọng yếu nhất. Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Meredith cùng khoa ngoại thần kinh y sĩ trưởng sếp đã ngủ đến cùng đi. Động một chút lại đi theo hắn đi làm cao cấp thần kinh phẫu thuật. Chính là một đài tuyến tiền liệt thần kinh cắt bỏ thuật. Đối với nàng đến nói. Xác thực không giống lúc trước như vậy yêu thích. Thương lẫm túc nhi chi vinh nhục. Dạng này nàng tự nhiên có thể nói bằng hữu trọng yếu nhất. Liền cùng Adam nói, ta đối tiền không hứng thú, ta càng muốn làm hơn bác sĩ trị bệnh cứu người, một cái dạng trước cái gì cần có đều có nắm giữ mới có thể không quan tâm a. Mổ chính là ai? Adam thuận miệng hỏi. Victor bác sĩ. Lít nói tiếp. Ha ha. Adam lắc đầu cười nói. Có ý tứ. Cái gì có ý tứ? Christina hiếu kỳ nói. Các ngươi không biết Victor bác sĩ. Adam kinh ngạc nói. Tên của hắn nói chính là người trẻ tuổi thích cùng ung thư tìm vận may. Đến ta như vậy niên kỷ, liền biết làm việc phải càng có hiệu suất. Chấm ngoặc kép. Ngươi nói là hắn sẽ đem tương quan thần kinh cắt bỏ sạch sẽ. Dù cho có chút thần kinh có thể giữ lại. Christina lập tức hiểu ý. Có người để hắn mềm nhũn. Phương pháp mặc dù có chút thô ráp, nhưng một chiêu tiên cật biến thiên. Adam cười nói. Bệnh nhân này về sau sẽ không còn sắc mặt nhăn nhó đối với một số tấm ảnh. Chấm ngoặc kép. Tuyến tiền liệt mỗi lần bị cắt mất. Thần kinh ngoại biên lại bị cắt sạch sẽ. Kia thật là một chút cảm giác đều sẽ không còn có. Không muốn liền vô cầu. Đây cũng là rất nhiều người nhìn bệnh nặng không chỉ nhìn một cái bác sĩ trọng yếu nguyên nhân. Người thầy thuốc nào phương pháp trị liệu là không giống. Nặng nhẹ không đồng nhất. Vì cam đoan xác suất thành công. Có chút bác sĩ sẽ cực lực đề cử bệnh nhân từ bỏ rất nhiều. Căn bản không quan tâm bệnh nhân hậu phẫu chất lượng sinh hoạt. Một khi gặp gỡ thầy thuốc như vậy, nếu là sau đó không biết có cái khác tuyển hạng vậy thì thôi. Nếu mà biết rõ kia thật là thống khổ không chịu nổi. Tựa như cái này sẽ bị cắt xén bệnh nhân đến nói. Hắn trên tâm lý đã có cái này chuẩn bị, nhưng là có hay không muốn hoàn toàn cắt xén đâu. Kỳ thật chưa chắc, liều mạng có khả năng có còn sót lại tế bào ung thư. Đến lúc đó phối hợp trị bệnh bằng hóa chất. Hiệu quả kỳ thật cũng coi như cũng được. Mấu chốt nhất là có thể giữ lại tâm công năng. Đối với một cái nam nhân đến nói, nếu mà ngươi cho hắn loại này lựa chọn, mà không phải đem loại này lựa chọn kết quả quá phận khoa trương phủ lên, hắn 100% chọn cái này. Cái này mềm nhũn Victor bác sĩ. Sở dĩ không nguyện ý. Một mặt là phẫu thuật xác suất thành công. Một mặt khác, cũng là bởi vì lựa chọn dạng này sẽ càng tốn thời gian càng phí tinh lực. Có cái này thời gian, hắn uống nhiều một hồi trà chiều không thơm sao? Đừng tưởng rằng bác sĩ đều là phẩm đức cao thượng. Tất cả vì bệnh nhân nhu cầu cân nhắc. Bác sĩ chỉ là một cái chuyên nghiệp. Tuyệt đại bộ phận người lựa chọn làm bác sĩ là hướng về phía bác sĩ cao thu vào cao điểm vị đi. Victor bác sĩ đều hơn 60. Tinh lực vốn là so ra kém tuổi trẻ lúc đó. Làm nghề y nhiều năm như vậy, kiến thức quá nhiều bệnh nhân, trên tâm lý cũng dần dần chết lặng. Vì bệnh nhân tâm công năng, hắn muốn tại mấy giờ cường độ cao phẫu thuật về sau lại nhiều kiên trì hơn một giờ. Đối với hắn dạng này bác sĩ già đến nói, làm ra lựa chọn như vậy kỳ thật không có gì thật là kỳ quái. OMG. Lít nghe xong lập tức đứng lên chạy hướng phòng mổ. Nàng đi làm cái gì? Christina nhổ nước bọt nói. Chẳng lẽ nghĩ đắc tội Victor bác sĩ? Liền vì một cái không muốn nàng đến gần bệnh nhân có thể tiếp tục ảo tưởng nàng. Adam nhún vai. Lần này gặp được sự tình, Lít không muốn để hắn làm sao, mà là trực tiếp tự mình bên trên. Vì bệnh nhân phúc lợi, không tiếc đắc tội một cái y sĩ trưởng. Mặc dù có chút ngốc, nhưng loại hành vi này rất khó để người sinh ra tâm tình tiêu cực. Ngược lại để hắn chán ghét cảm giác giảm bớt một chút. Chỉ mong nàng có thể kiên trì đi. Cái này cũng chứng minh, gặp gỡ không hợp tam quan sự tình, nên đánh thời điểm nhất định muốn đánh. Không đánh đau đối phương, đối phương như thế nào lại hoàn toàn tỉnh ngộ. Bani như vậy, Lít cũng như vậy, đều thiếu người vào chỗ chết đánh. Adam đối với cái này, việc nhân đức không nhường ai. Đinh linh linh, điện thoại vang lên. Adam nhìn một chút điện thoại gọi đến, kinh ngạc kết nối. Joseph. Làm nghe xong Joseph lời nói về sau, Adam không còn gì để nói. Joseph, không hổ là ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,